Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Tinh Thần Diệu Thanh Thiên, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Vào thời khắc này, Giao Trì Thánh Địa Thạch Phường Trấn Thủ Giả đứng lên, đó là một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, thoạt nhìn 15-16 tuổi bộ dáng, mỹ lệ đoan trang, thần sắc tường hòa, tóc đen nhẹ bay. Mi tâm nhất điểm hồng, ánh mắt như nước, khiến người ta cảm thấy rất thân cận. Nàng giờ phút này xuất hiện ở Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt. Ngữ khí ôn hòa, đạo hữu, đây là ta Giao Chỉ Thạch Phường, còn mời Dĩ Hòa vi quý, tôn trọng ta Giao Chỉ quy củ, không nên ở chỗ này động thủ. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ tại Giao Chỉ Thạch Phường họa hại không rõ, nhưng là cái này một vị trấn thủ giả cũng không phải một cái không biết là không phải là người. Bày ở bên trong thạch phường vật liệu đá, sớm muộn là sẽ bị người cắt đi. Mặc dù Giao Trì Thánh Địa không thể đạt được trong đó chân bảo, nhưng là những cái này đều là thứ yếu. Những vật này, đối với có được cực đạo đế binh Giao Trì mà nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Có khả năng đưa đến tác dụng vẻn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng là Giao Trì Thánh Địa quyết định quy củ, lại là tuyệt đối không thể bị người đánh vỡ. Lão phu nhất định phải giết tên tiểu bối kia. Lão giả lời nói bên trong sát cơ tràn ngập, nhưng là trong mắt vẻ tham lam lại đem sự chân thật của hắn mục đích lộ rõ. Giao Trì Thạch Phường trấn thủ giả nhíu nhíu mày, giơ tay nhấc chân ở giữa, hóa thiên địa đại đạo cho mình dùng, thân cùng nói hợp nhất, thể hiện ý chí của nàng, để thiên địa đều ở cùng nàng cộng minh. Ở bên trong lòng bàn tay của nàng, vô cùng thần lực tràn ra, lần theo không rõ quỹ tích vận chuyển, đại đạo chi lực lưu động, hóa thành từng tia từng sợi thần quang, lúc đầu như nhẹ nhàng, sau đó như trường gian cuốn lên trời, bao la hùng vĩ vô cùng. Vô cùng vô tận thần quang hóa thành một đầu thiên hà. Vô số bí thuật thần thông ở nơi này đầu bên trong thiên hà chìm nổi, hướng về lão giả trấn áp tới. Phiến thiên địa này sụp đổ. Trong hư không, một đầu cuồn cuộn vĩ đại thiên hà đang chảy. Thiên hà bên trong, mỗi một loại bí thuật thần thông đều hóa thành một cái ấn ký. Chìm nổi ở trong đó, như hơn vạn đầu chân long tại uốn lượn. Lão giả vô tận thần lực hóa thành vạn đạo thác nước cùng đầu này thiên hà đụng vào nhau. Đây là không có bất kỳ cái gì hoa xảo một kích, cũng là đem hết toàn lực một lần quyết đấu. Tại thời khắc này, ở bên trong thiên hà cái kia một đạo đạo ấn ký, lúc này toàn diện bộc phát, phát động tồi khô lạp hủ một kích. Bên trong thiên hà, hơn vạn lạc ấn khôi phục, đại đạo ép xuống tới. Đây là kịch liệt va chạm mạnh, giữa song phương quang mang vạn trượng, bộc phát ra vô cùng khủng bố cùng đè nén khí cơ. Phóng tới bốn phương tám hướng, thần lực tỉ thí dư ba, để hư không lớn sụp đổ, hóa thành một mảnh phá toái khe nứt lớn, tối om, thôn phệ thiên địa tinh khí. Ở bên trong cuộc tỉ thí này, lão giả rơi vào hạ phong, liên tục lui về sau ba bước. Mới khó khăn lắm dừng lại thân thể, mà Giao Trì Thạch Phường trấn thủ giả lại là vẫn còn dư lực. Mở ra Giao Trì bên trong Thạch Phường lạc ấn trận văn, thở bình thường tỉ thí dư ba, lão giả không cam tâm, cắn răng, lay động thân hình, muốn vòng qua Thạch Phường trấn thủ cái này, tiếp tục hướng Cơ Hoàn Vũ công sát. Trấn thủ giả sắc mặt khó coi, tại nàng xuất thủ về sau còn dám động thủ. Đây là đối với Giao Trì Thánh Địa một loại khiêu khích. Chỉ là ngay tại nàng muốn có hành động thời điểm, trong hư không, có mấy đạo thần lực vô cùng mịt mờ xen lẫn mà đến, ngăn cản đường đi của nàng, để cho nàng không cách nào đi ngăn cản lão giả. Lão giả thân hình như điện, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Cơ Hoàn Vũ. Hướng hắn đánh tới, trong mắt tham dục đơn giản muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn một tay nhấn ra, thi triển hắn mạnh nhất thần thông, muốn tại thời gian ngắn nhất cầm xuống Cơ Hoàn Vũ, sau đó thoát ra nơi đây. Tin tưởng toàn bộ Giao Trì cũng sẽ không vì một cái người không liên quan, thực sự đi cùng một cái khác thánh địa cùng chết. cửu tiêu thành giới, vạn cổ sinh diệt. Lão giả hời hợt, nhìn như không có gì lạ một trường. Trong hư không lạc ấn ra một cái lỗ đen, định ở nơi đó, thôn phệ tất cả. Sau đó, lỗ đen sụp đổ, hỗn độn quang ẩn hiện. Có 9 đạo kỳ dị khí cơ xuất hiện, dung hợp lại phân mở. Tại lúc đầu trong hắc động diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Để trong này nhiều hơn một loại khai thiên khí cơ. Tiểu thế giới này vô cùng kỳ dị. Bầu trời phía trên phân chia cửu sắc. Đỏ, bích, xanh, huyền, đỏ thẫm, câm, tím, luyện, tấn. Cùng chia ra cửu trọng thiên. Lão giả một trưởng đè xuống. Cửu trọng thiên bạo phát ra kinh khủng quang mang. Che mất thiên địa. Hướng về cơ hoàn vũ trấn áp mà hạ. Nghìn đạo vạn sợi. Cửu sắc thần quang hình thành tấm lụa tương giao cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành một đầu tiên quang bổ xuống. Thiên đạo tiên âm nổi lên bốn phía. Các loại thụy khí dâng lên. Thõng xuống. Đây là lão giả tế ra đòn sát thủ lợi hại. Có thể cùng thiên địa tranh tạo hóa. Có thể cùng nhật nguyệt tranh sáng chói. Tường hòa cùng sát phạt đồng tiến. Đây là một lần cường đại tuyệt luân công phạt. Điềm lành từ trên trời hạ xuống. Địa hiện thần liên, cửu sắc thần quang chiếu rọi thiên địa, để nơi đây trở thành một mảnh thần hải. Cơ hoàn vũ nhíu lông mày, cặp mắt của hắn nở rộ kim quang, dài đến mấy trăm trượng, tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời. Nguyên thiên nhãn toàn lực ứng phó, sáng chói chói mắt, lấy ánh mắt ở trên bầu trời khắc ra một sợi lại một sợi đạo văn. Động đến giao trì bên trong thạch phường minh khắc nguyên thiên lạc ấn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được, thiên địa này đều tựa hồ ngưng trệ như vậy trong nháy mắt. Sau đó cơ hoàn vũ hai tay huy động, thời gian đối với hắn mà nói giống như là dừng lại một dạng. Hắn sợi tóc bay múa, ánh mắt kiên nghị, bất vi sở động, vạch ra quỹ tích của đạo. Sau một khắc, vùng trời này tại chỗ tối sầm xuống, nguyên bản liệt dương giữa trời, bừng sáng. Cơ hoàn vũ lật tay ở giữa liền để màn đêm buông xuống. Loại thủ đoạn này để cho trong lòng người nghiêm nghị. Giữa bầu trời đêm đen kịt, sao sáng đầy trời, giống như là từng viên kim cương khảm nạm ở trên màn đêm. Không ngừng lập lòe, mà dưới chân hắn, đồng dạng có phi phàm biến hóa phát sinh. Một phương cẩm tú sơn hà xuất hiện, bao trùm lúc đầu thổ địa, sơn sơn thủy thủy. Diễn hóa tạo hóa thần tú, thành tựu một bức cẩm tú sơn hà đồ. Mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Đây là tinh thần diệu thanh thiên. Còn có cẩm tú sơn hà đồ. Cái này là thượng cổ đại năng dị tượng. Lại bị một người đồng thời phát huy ra. Cái này sao có thể? Thừa dịp nguyên thiên nhãn ngưng trệ giao trì bên trong thạch phường nguyên thiên văn lạc ngắn. Ngủi trong nháy mắt, cơ hoàn vũ hai tay chấn động. Tựa đầu đỉnh vùng tinh không kia, dưới chân cái kia phiến cẩm tú sơn hà, tất cả đều đầu nhập vào nguyên thiên bên trong trận văn. Sau đó, cái kia phiến tinh không lơ lửng tại nguyên thiên trận văn phía trên. Trong tinh không tinh thần cải biến phương vị, chủ động phù hợp nguyên thiên lạc ấn, mà bức kia cẩm tú sơn hà đồ là chui vào nguyên thiên lạc ấn dưới bên trong lòng đất. Sơn thủy biến hóa. Đồng dạng phù hợp nguyên thiên lạc ấn diễn hóa. Sau một khắc, cơ hoàn vũ nguyên thiên nhãn khép kín. Dù sao hắn chân chính cảnh giới còn không có thành tựu nguyên thiên sư. Cưỡng ép khống chế bên trong thạch phường nguyên thiên lạc ấn còn quá miễn cưỡng. Chỉ là, dạng này cũng đã đủ rồi. Tinh thần diệu thanh thiên cùng cẩm tú sơn hà đồ hai loại dị tượng đồng thời vận chuyển. Thiên tượng nên đổi, địa khí trùng thiên. Mượn nguyên thiên lạc ấn uy năng, cấu kết vũ trụ đại thế, sinh ra kinh người cảnh tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.